Yêu Long Cổ Đế, chương 784, Điêu Trùng Tiểu Kỹ, 4 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Tô Hàn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia hư không phía trên một đoàn khói đen, lại xuất hiện bắt đầu tiêu tán, trong đó từng đạo kêu thê lương thảm thiết càng là tại lúc này dần dần biến mất, lại nghe đi thời điểm, cái kia kêu thảm, bắt đầu trở nên an tường đứng lên. Vô Lượng Đại Sư lại nhìn, đây là ma niệm sao? Tô Hàn hỏi lại, lời này hạ xuống, Vô Lượng Đại Sư yên lặng, dường như không muốn sẽ cùng Tô Hàn tranh đoạt, lại như là tranh luận bất quá, Đại Sư trong miệng ma niệm, bất quá là Đại Sư suy nghĩ trong lòng, người đã một lòng hướng thiện, liền không nên có độ hóa ma niệm mà nói, như thật có ma niệm tồn tại, trước khi chết, bọn hắn cũng đều là người, người nếu đem hắn độ hóa, bọn hắn liền không còn có cơ hội luân hồi, thỉnh cầu Đại Sư nói cho Tô Mỗ, đây là giết người, vẫn là cứu người. Tô Hàn không buông tha, chữ chữ châu ngọc. Người đã chết đi, vốn là không. Hồi trở lại, làm sao tới giết người mà nói. Vô Lượng Đại Sư nói. Cái kia Tô Mỗ hỏi một câu nữa, Đại Sư cảm thấy, này thời gian thật là có quỷ hồn mà nói. Tô Hàn nói, tự nhiên là có, Vô Lượng Đại Sư ngẩng đầu. Người chết về sau, sẽ có hồn phách xuất hiện mà. Cái kia nếu là thật sự có quỷ hồn, vậy cái này quỷ hồn, đến cùng là quỷ, vẫn là hồn. Tô Hàn trực tiếp đem cắt ngang. Bần tăng coi là thiện niệm chính là hồn, ác niệm chính là quỷ. Vô Lượng Đại Sư chắp tay trước ngực tiếp tục tụng kinh. Ha ha ha ha, Đại Sư lời ấy sai rồi. Tô Hàn bỗng nhiên cười to lên. Có người tử vong trước đó mang theo cực độ không cam lòng cùng oán niệm, bọn hắn là bị người giết chết, vô duyên vô cớ, lại không cách nào báo thù. Loại người này sau khi chết xuất hiện linh hồn, chính là Đại Sư trong miệng cái gọi là ác niệm, loại người này cũng cần bị độ hóa sao? Còn có một loại người, khi còn sống việc ác bất tận, nhưng sau khi chết lại là muốn hối cải, loại người này, chẳng lẽ liền là Đại Sư trong miệng thiện niệm, loại người này, cũng cần bị độ hóa sao? Quật cường lời đàm, không cách nào gật bừa. Vô Lượng Đại Sư nói, tại Tô Mỗ xem ra, đây không phải quật cường lời đàm, mà là Đại Sư tự cho là đúng. A Tô Hàn híp mắt nhìn xem Vô Lượng Đại Sư. Người nói ác niệm cái kia người này chính là ác niệm, người nói thiện niệm cái kia người này chính là thiện niệm, xin hỏi Đại Sư trên thế giới này, thiện niệm cùng ác niệm đến cùng nên như thế nào đến phân biệt. Vô Lượng Đại Sư trầm mặc cũng hoặc là nói, là Tô Hàn, đã đem kỳ tâm bên trong cái kia phần tự cho là cực kỳ kiên định Phật niệm dao động. Trò cười, Tô Hàn sống ức vạn năm, từng tại Phật tiền tụng kinh vạn năm lâu, sau cùng cũng không có hiểu rõ này hồng trần. Theo Tô Hàn, cái kia cái gọi là hiểu rõ hồng trần người, bất quá là tự cho là đúng thôi, có lẽ trên thế giới thật sự có loại người này, nhưng này Vô Lượng Đại Sư tuyệt đối không thuộc về loại người này. Dùng đơn giản nhất lời nói tới nói, này cái gọi là độ hóa chỉ là Phật Đà Sơn một loại thủ đoạn, bọn hắn có thể giết người ở vô hình, dùng cái gọi là thiện ác chi niệm tới kích thích người tinh thần, từ đó đi đến giết người không dính máu mức độ. Đáng tiếc là, này Vô Lượng Đại Sư, gặp Tô Hàn. Thánh Hàn thần vệ tinh không các thần vệ, động thủ. Tô Hàn nhìn chằm chằm Vô Lượng Đại Sư tầm mắt không chuyển, mở miệng hét to. Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời, từng đạo thân ảnh lao ra, long lực bày ra thẳng đến Phật Đà Sơn người mà đi. Cùng một thời gian, Tử Dạ thần vệ đặt xuống từng đạo phòng ngự, mà Minh Nguyệt thần vệ thì là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông, duy nhất không có động thủ chính là Tô Hàn cùng Minh Nguyệt thần vệ. Theo Tô Hàn, này Phật Đà Sơn thực lực tổng hợp cùng Phượng Hoàng Tông ngày đêm khác biệt, chỉ bất quá Phật Đà Sơn thủ đoạn có chút quỷ dị, nếu là thật sự gặp được hướng Phật người, sợ là thật sẽ này Phật Đà Sơn nói. Kim thân, thấy Phượng Hoàng Tông người vọt tới, Vô Lượng Đại Sư mắt sáng lên, hắn mở miệng thời điểm, sau lưng rất nhiều Phật Đà Sơn đệ tử lập tức hai tay tách ra, vỗ mạnh một cái, hắn trên người long lực tại lúc này oanh một tiếng tuôn ra, hóa thành từng đạo hư ảo thân ảnh, đứng trên người bọn hắn. Đích thật là đứng ở trên người, nhìn một cách cái kia hư ảo thân ảnh tướng mạo cùng bọn hắn giống như đúc xuất hiện thời điểm thao thiên kim quang chớp động mà ra, một đạo làm người sốt ruột vù vù thanh âm tại lúc này ngưng tụ, hóa thành gợn sóng, chợt hướng phía Phượng Hoàng Tông bên này đánh thẳng tới. Hết thầy thiện ác chi niệm, đều nói mà không có bằng chứng, các ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi là không thẹn với lương tâm, cái kia hết thầy đều đủ để. Tô Hàn thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Thánh Hàn thần vệ cùng tinh không thần vệ đều là thân thể chấn động, trong mắt lộ ra băng hàn chi mang. Rầm rầm rầm, đủ loại công kích đều xuất hiện, trực tiếp chém ra Phật Đà Sơn phát ra cái kia một thanh âm trùng kích càng là đánh vào Phật Đà Sơn rất nhiều đệ tử cái kia kim thân thượng mặt. Làm người kinh ngạc chính là Phật Đà Sơn đệ tử theo tu vi nhìn lại, mặc dù so Phượng Hoàng Tông đám người cao hơn, nhưng trên thực tế, luận thực lực căn bản liền không phải là đối thủ của Phượng Hoàng Tông. Chỉ có như vậy, Thánh Hàn thần vệ cùng tinh không thần vệ đang oanh kích đến bọn hắn kim thân thời điểm, cái kia kim thân vậy mà thời điểm chấn động mạnh mẽ một thoáng, căn bản không có phá toái. Mà trong đó Phật Đà Sơn đệ tử cũng như lão tăng nhập định không nhúc nhích tí nào. Tất cả mọi người là nhíu mày, cảm thấy có chút khó tin. Đến mức bên ngoài quan tâm người nơi này, thì là có không ít đều phát ra cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, Phật Đà Sơn bất quá là một cái nhị lưu tông môn mà thôi, mà Phượng Hoàng Tông lại là nhất đao cung thân phong nhất lưu tông môn, như Phượng Hoàng Tông liền Phật Đà Sơn đều chiến bất quá, cái kia càng đừng nghĩ hắn. Hắn kim thân, mặc dù tách rời, nhưng trên thực tế chỉ là một đạo. Trên lôi đài, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Vô Lượng đại sư, thấy cái sau đang nghe lời của mình về sau, nhắm lại đôi mắt chấn động một cái, Tô Hàn khóe miệng mà liền lộ ra nụ cười. Loại thủ đoạn này, Tô Mỗ hiểu biết nhiều lắm. Thánh Hàn thần vệ, dùng không gian thông đạo, xuyên thủng trong đó một đạo kim thân, liền có thể đem này thuật pháp oanh phá. Vâng, Thánh Hàn thần vệ lập tức gật đầu, chợt dựa theo Tô Hàn nói, trực tiếp bày ra không gian thông đạo. Này không gian thông đạo cường hãn, là liền chiến trường viễn cầu kia bên trong, cỡ lớn miệng giếng chỗ phát ra cột sáng đều có thể xuyên thủng, chớ nói chi là này nho nhỏ kim thân. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lối đi xuất hiện tại lôi đài hư không bên trên vẽ ra một đạo màu đen quỹ tích, cái kia quỹ tích tốc độ cực nhanh, trực tiếp oanh chúng bên trong một cái Phật Đà Sơn đệ tử kim thân. Răng rác, tại đây loại oanh kích phía dưới, cái kia kim thân đầu tiên là xuất hiện một cái cửa hang, chợt chợt phát ra giòn nứt tiếng vang, từng đạo vệt hoa văn cấp tốc xuất hiện, hướng phía bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt liền bao trùm hết thảy Phật Đà Sơn đệ tử kim thân. Sau cùng, theo bịch một tiếng, cái kia kim thân triệt để sụp đổ. Làm sao ngươi biết, Vô Lượng đại sư mở mắt ra, nhìn về phía Tô Hàn. Điêu trùng tiểu kỹ thôi, Tô Hàn khẽ lắc đầu toàn tức nói. Vô Lượng đại sư, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, trên thế giới này, mong muốn sinh tồn được bằng ngươi cái kia thiện ác chi niệm là vô dụng, đó là cái thực lực vi tôn thế giới, nếu ngươi thật một lòng hướng Phật cái kia đầu tiên liền muốn làm đến dùng thân hóa Phật trình độ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.